Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 201, ngài còn nhớ không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh cúi đầu, trong phút chốc đầu óc trở nên chậm chạp panh không biết mở thuốc sao, nhưng Hứa Cảnh Tây lại bình tĩnh mở ngăn kéo, lấy ra cây bút máy đen mà anh thường dùng nhất, đẩy nắp bút và tập trung đọc sách. Thật đúng là một ông tổ. Đúng vậy, ai bảo anh họ Hứa chứ? Lê Ảnh kiên nhẫn bóc hai viên thuốc hình tròn màu trắng, đưa ra. Người khom xuống, dễ dàng nhìn thấy nội dung cuốn sách anh đang đọc. Rolling the Void, cô từng xem bản dịch tại thư viện, cuốn sách này phân tích các chiến lược của từng khu vực và đưa ra đánh giá chính trị một cách thẩm quyền. Nhưng cô không hiểu nổi đánh giá đó, chứ đừng nói đến việc đọc toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh. Hứa Cảnh Tây lật sang một trang khác, dùng cây bút làm dấu, rồi nhân lúc cô không để ý. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô đến gần môi, anh rất bá đạo. Mạnh mẽ, thuận thế ngậm lấy ngón tay cô, rồi mới chịu đưa viên thuốc vào miệng. Ngay khoảnh khắc ngón tay bị anh ngậm lấy, tim Lê Ảnh đập loạn nhịp, nhất là khi anh vừa ngậm viên thuốc vừa nhìn biểu cảm của cô, đôi mắt sâu thẳm với hai mí dày rộng, mệt mỏi vì thức đêm khiến anh trông đầy khao khát. Cô còn đang nhìn ngón tay bị ướt đẫm trong cơn mơ màng, trong khi Hứa Cảnh Tây lại tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra. Nước đâu? Lê Ảnh vội đưa nước cho anh. Đưa đến tận môi, anh mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm, biểu cảm như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc ấm áp giữa hai người trên giường. Sau khi uống thuốc, cả hai trở lại trạng thái bình thường, Lê Ảnh im lặng chơi với chiếc cốc trong tay. Nhìn vào phần áo choàng tắm che khuất đôi chân anh, thấy gò lên một đường cong, anh có vẻ không bận rộn, mà là không thể ngủ được vì chưa thỏa mãn D.C.V. Giống như Fred đã nói. Sự khao khát của anh rất dễ dàng cảm nhận. Hứa Cảnh Tây lại lật thêm một trang sách, âm thanh phát ra khiến Lê Ảnh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn sang cây bút anh đang cầm. Đó là chiếc bút máy phiên bản kỷ niệm của thương hiệu Sacre-Masoch, màu đen sang trọng và đơn giản, không có chút vết chầy xước nào. Tại sao anh luôn dùng một cây bút mà không thay đổi? Anh sớm đã nhận ra sự thẫn thờ của cô. Đang nghĩ gì vậy? Lê Ảnh chỉ vào cây bút của anh. Ngài cầm bút trông rất đẹp. Hứa Cảnh Tây ngừng viết. Nếu cô đã thấy cây bút này dính bao nhiêu máu, có lẽ cô sẽ không thấy đẹp nữa, thậm chí có thể sẽ chui vào chăn khóc. May mắn là cô chưa từng thấy. Mỗi lần anh lau sạch sẽ, sau đó giao cho người dưới của mình khử trùng và bảo dưỡng, rồi trả lại cho anh. Là của cha tôi tặng. Hứa Cảnh Tây viết một hàng chữ tiếng Pháp trong sổ ghi chép, tiện thể giải thích với cô. Giữ vững ranh giới cuối cùng của pháp luật. Ký kết hợp đồng cần thiết, không ký kết hợp đồng không cần thiết, cẩn trọng với luật hình sự. Nhưng anh làm việc đâu có đạo đức, giới hạn này là dành cho cha anh, Lê Ảnh nhìn cây bút. Vậy, những gì Lưu Hoài Phong cáo buộc anh đều không làm sao? Anh rõ ràng do dự, rồi nhướng mày. Không cần sợ tôi, không, cô sợ sự tham lam của Hứa Cảnh Tây. Anh là người không bao giờ biết hài lòng nhất mà cô từng gặp trong đời, người tham lam nhất. Cô không nói gì, trong phòng làm việc chỉ còn lại âm thanh của cây bút cọ sát trên giấy. Cô kéo một chiếc ghế lại gần bàn làm việc, ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc, muốn trò chuyện với anh, không muốn cãi nhau mãi với anh, vì mỗi lần cãi nhau, cô đều thua, rồi lại bị anh xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi đó em bị sốt, lần đầu tiên vào khách sạn với một người đàn ông. Sốt đến mức mơ màng nằm trên ghế sofa, là ngài đã cho em uống thuốc hạ sốt, làm việc cả đêm, cho đến khi em hết sốt, ngài mới rời đi. Hứa Cảnh Tây nhìn cốc nước trong tay cô, không nói gì, chỉ giơ tay đòi nước uống. Khi cô đưa qua, hàng mi khẽ rủ xuống, thở dài. Không nhớ sao, ngày đó em còn theo ngài đi qua cả con hẻm, nhất định đòi ôm ngài. Hứa Cảnh Tây kiên nhẫn đáp lại hai từ, nhớ rồi. Cô nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trắng trẻo của cô trông thật ngọt ngào, dịu dàng, đẩy hộp thuốc ho về phía anh. Vậy ngài nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, em đi ngủ trước đây, đừng ho nữa, sẽ chết đó. Nói xong, cô chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc mà không quay đầu lại. Lúc đó, cô mới nhận ra mình không mang giày, trong nhà cô thích đi chân trần. Cửa đóng lại, Hứa Cảnh Tây lại đối diện với căn phòng làm việc tĩnh lặng. Nhìn vào hộp thuốc Hoingdoctor trước mặt. Cổ họng ngứa, nhưng lần này lại không ho. Khi mặt trời mọc, Người đàn ông đứng trước cửa sổ kính lớn, một tay chống hông, mặc dù chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng, thân hình anh vẫn thẳng tắp, cầm điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Trương Kỳ Thanh vừa chạy bộ buổi sáng, thở nhẹ, lau mồ hôi trên trán, hỏi. Ngài Hứa dậy sớm nhỉ, chẳng trách thời tiết đẹp, chào buổi sáng. Hứa Cảnh Tây đi thẳng vào vấn đề, triển lãm tranh của Marquez ở Thượng Hải sẽ được tổ chức tại Tứ Cửu Thành vào thứ tư. Tôi sẽ hỏi thử, nói xong, Trương Kỳ Thanh suy nghĩ một chút. Không đúng, giọng điệu của Thái Tử Gia là câu khẳng định, không làm cũng phải làm. Trương Kỳ Thanh hỏi tiếp, ngài định làm gì? Triển lãm tranh của Marquez chưa từng tổ chức tại châu Á, lần này cũng là do các nhân viên của Bảo tàng Nghệ thuật Thượng Hải rất khó khăn mới đàm phán được. Khó lắm sao? Câu tiếp theo của Hứa Cảnh Tây là một mệnh lệnh, anh thiếu gì cứ hỏi tài xế của tôi. Đương nhiên là khó, Marquez nổi tiếng là người lập dị, kiêu ngạo, tự cho mình là người đứng đầu trường phái trừu tượng phương Tây, không bán tranh, không vì tiền, suốt ngày chỉ trích chủ nghĩa tư bản và độc tài phương Tây. Tuy nhiên, khi nghe câu nói cuối cùng của Thái Tử Gia, Trương Kỳ Thanh yên tâm hơn, hỏi. Ngài thích tranh của Marquez, phong cách của ông ấy không phù hợp với ngài. Bao nhiêu cũng được, bảo họ đến Tứ Cửu Thành tổ chức vài ngày. Hứa Cảnh Tây không nói nhiều, Trương Kỳ Thanh mỉm cười. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ xoay sở, tối nay sẽ có câu trả lời cho tài xế của ngài. 9 giờ sáng, trên chiếc bàn đá đen dài 3 mét, chỉ có hai phần cháo sò điệp và vài món bánh ngọt tinh tế. Hứa Cảnh Tây ngồi một mình trên ghế chủ tọa, ăn xong bữa sáng, rồi cầm áo vest khoác lên tay, chuẩn bị rời đi. Người giúp việc từ cầu thang bước xuống, cúi đầu trước mặt anh. Cô ấy vẫn chưa dậy, bữa sáng có lẽ không ăn được. Cô bé này mỗi ngày đều không dậy nổi, thường xuyên ngủ nướng. Hứa Cảnh Tây không nói gì, nhìn ra cửa sổ, chiếc xe Mercedes tự động lùi ra khỏi gara, dừng lại ngay ngắn bên cạnh vườn hoa. Người giúp việc đương nhiên không dám đến quá gần, chỉ nhìn theo bóng lưng vị công tử rời khỏi nhà. Dù thức đêm, da của công tử vẫn trắng trẻo sạch sẽ. Thân hình và dáng đi đều toát lên khí chất ngạo nghễ. Người giúp việc gần đây lén theo dõi một bộ phim truyền hình, cảm thấy ngài Hứa không giống với những người giàu có trong phim chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như anh không có công ty, nhưng lại rất bận rộn. Trong gara không có chiếc Rolls Royce hay siêu xe nào, sạch sẽ đến mức đáng thương, nhưng xe từ khu Z thì thường xuyên đậu ngoài biệt thự. Anh có khuôn mặt đẹp trai, quý phái. Tư thế và cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng từ gia đình ưu tú, nhưng tính tình thật sự không tốt chút nào. Không biết anh là thiếu gia nhà nào, đề phòng rất kỹ, biệt thự thêm một người hầu cũng không chịu, ăn uống và dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày đều có người đến làm đúng giờ, làm xong liền rời đi. Tiểu Lý thường xuyên đưa tiền cho bà, bảo bà im lặng, im lặng. Tiền nhiều thì bà cũng chẳng nghĩ thêm được gì. Hứa Cảnh Tây mở cửa xe, đột nhiên quay đầu. Hôm nay bảo nhân viên dọn dẹp đến sớm làm sạch sàn nhà, trải thảm lông cừu mềm. Cách Trương.